Bất diệt bá thể quyết, chương 995, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Góc truyện audio.com, tại đạp lên bậc thang bạch ngọc nháy mắt, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện toàn bộ cầu thang khí tức thay đổi, một cỗ kinh khủng uy áp phảng phất vô số ngọn núi cao, đều trút xuống trong cơ thể hắn. Mộ Phong chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, đầu gối khẽ cong, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trong cơ thể linh nguyên bỗng nhiên bộc phát ra, còn như vực sâu biển lớn nguyên nguyên không ngừng mà phun trào, lúc này mới triệt tiêu cầu thang bên trên bỗng nhiên xuất hiện uy áp từng. Cái này cầu thang có chút ý tứ. Mộ Phong tự lẩm bẩm, bàn chân đạp ra, nhanh chóng thuận theo cầu thang hướng phía trên lao đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là theo cầu thang lên cao không ngừng, cầu thang bên trong uy áp càng ngày càng cường đại, ép tới Mộ Phong ngực đều có chút khó chịu. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể linh nguyên triệt để bộc phát, lĩnh vực đồng thời mở ra, cước bộ của hắn lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, từng bậc từng bước mà lên. Mộ Phong tại leo lên đồng thời, cũng tại không ngừng chú ý phía trên chỗ cao đen nhánh, hắn muốn nhìn một chút cái này cầu thang cuối cùng đến cùng là thông hướng nào. Ầm ầm, đột nhiên, đen nhánh chỗ phun trào ra một đạo hừng hực tử mang, sau đó bổ xuống dưới một đạo đáng sợ tử sắc thiểm điện, như săn mồi rắn độc cấp tốc hướng phía Mộ Phong lướt đến. Mộ Phong lông mày run lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo này từ sắc thiểm điện không giống bình thường, cho nên hắn cấp tốc lấy ra xích tim song long kiếm, một kiếm chém ngang mà ra, bổ vào tử lôi bên trên. Xoẹt, tử lôi bị khủng bố kiếm thế bổ diệt, Mộ Phong thân hình run lên, bước chân không khỏi dừng lại. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, bước chân nhẹ giơ lên, càng nhanh xông lên cầu thang chỗ sâu, khi hắn trèo lên 100 bậc thời gian, đen nhánh chỗ liên tục đánh rơi hai đạo tử lôi, một trái một phải tập sát hướng Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra vạn nhận toái nha kiếm, hai tay cầm kiếm, không ngừng ngăn cản lần lượt liên tục đánh rơi hai đạo tử lôi. Khi Mộ Phong trèo lên 200 bậc thời gian, đen nhánh chỗ, lại liên tục đánh rơi 4 đạo tử lôi, so trước đó trọn vẹn nhiều gấp đôi, mà Mộ Phong cách đen nhánh chỗ còn kém 300 bậc. Đồng thời đối mặt 4 đạo tử lôi, Mộ Phong cũng là có thể chịu đựng được, hắn hiện tại chủ yếu kiêng kỵ là cái này cầu thang bên trên càng ngày càng kinh khủng uy áp, bao trùm trên người hắn, luôn có thể ảnh hưởng, chậm lại hắn hành động, trong lúc vô hình tăng lên hắn chống cự tử lôi độ khó. Mà lại mỗi gia tăng 100 bậc uy áp mạnh là lấy chỉ số bội số tăng cường, hiện tại Mộ Phong là tại 200 bậc uy áp mạnh cũng đã là rất nhiều sơ giai võ tôn khó có thể chịu đựng. Vì thế như vậy đối với Mộ Phong đến nói cũng không tính là gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ ảnh hưởng một bộ phận hành động, hơn nữa còn có tử lôi tập kích, cái này trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều độ khó. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện tại hắn đi ngang qua cái thứ 100 bậc thang chỗ, có một cái nhỏ bình đài, phía trên chất đống lấy 10 cái ngọc bài, cái này 10 cái trên ngọc bài tiêu nước cờ chữ, theo thứ tự là 91 đến 100. Mà thứ 200 bậc thang chỗ cũng tương tự có cùng loại nhỏ bình đài, phía trên đồng dạng là chất đống lấy 10 cái ngọc bài, phía trên chữ số thì là 81 đến 90. Góc truyện audio.com, Mộ Phong lập tức liền hiểu, những này ngọc bài đại biểu chỉ sợ sẽ là lần này cửa ải thứ hai thứ tự, ai trước đến nơi đây, liền có thể dẫn đầu thu hoạch được thứ tự cao ngọc bài. 100 bậc thang đối ứng 10 cái thứ tự, như vậy nói cách khác 10 hạng đầu lần ngọc bài, hẳn là tại thứ 1000 bậc thang chỗ, nói cách khác cái này cầu thang số tổng cộng là 1000 giai. Mộ Phong tự lẩm bẩm, đã đến 300 bậc mà nơi này cũng có một cái nhỏ bình đài, phía trên là 70 vừa đến 80 ngọc bài. Khi Mộ Phong đến 400 bậc thời gian, đen nhánh chỗ rơi xuống tử lôi, đã nhiều đến 16 đạo, mỗi một đạo tử lôi đều to như thùng nước, uy thế khủng bố, khiến người tê cả da đầu. Mà Mộ Phong thì là không thể không đem lực lượng lĩnh vực tăng lên đến ngũ trọng mới triệt tiêu mất cầu thang bên trên khủng bố trọng lực ảnh hưởng, mà hai tay của hắn như điện, không ngừng chém ra, đem chung quanh tập sát mà tới tử lôi nhao nhao đánh tan. Lý Phong, đột nhiên, bậc thang phía dưới truyền đến một đạo kinh ngạc lại kinh sợ thanh âm. Mộ Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện một tên người mặc màu vàng sáng áo choàng thanh niên, phá bích mà ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem đã trèo lên hơn 400 bậc Mộ Phong. Minh Tô đúng là chấn kinh, hắn nguyên cho là mình sẽ là cái thứ nhất đến nơi đây, lại không nghĩ rằng, còn có một người dẫn trước hắn một bước, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này Lý Phong đã trèo lên cầu thang có một đoạn thời gian. Tầm, tầm, lại là hai thân ảnh từ mặt khác hai nơi hàng rào bên trong phá vỡ, theo thứ tự là Bách Luyện Phong Lăng Khuynh Thiên cùng Khảm Thủy Phong Khương Thủy Dung. Hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Minh Tô, bọn hắn ánh mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè, ngoài ra còn uẩn thoáng ánh lên chiến ý, Minh Tô. Lần này ta liền muốn cùng ngươi tranh một chuyến, đến cùng ai có thể thu được cái này cửa ải thứ hai đệ nhất. Lăng Khuynh Thiên đôi mắt chiến ý giấy lên cười ha ha nói. Khương Thủy Dung mặc dù không nói chuyện, đồng dạng là đôi mắt đẹp tràn ngập chiến ý, toàn thân bạo phát ra mãnh liệt linh nguyên ba động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai thằng ngu, Minh Tô khó chịu mắng một câu, chân phải đạp ra, như một đầu mãnh thú, xông vào cầu thang, bắt đầu nhanh chóng hướng phía cầu thang xông lên đi. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung sắc mặt hai người cứng đờ, bọn hắn không nghĩ tới Minh Tô thế mà mở miệng vũ nhục bọn hắn vừa muốn phản bác nheo mắt ngạc nhiên phát hiện tại cầu thang 4-500 giai bên trên có một thân ảnh xa xa dẫn trước. Cái đó là Ngự Long Phong Lý Phong. Lăng Khuynh Thiên mắt sắc liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Phong. Đáng ghét, gia hỏa này là quái thai sao? Đã so Minh Tô còn muốn nhanh, mà lại nhanh nhiều như vậy. Khương Thủy Dung sắc mặt biến hóa chân ngọc điểm nhẹ, nhanh chóng phóng tới cầu thang, mà Lăng Khuynh Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm, theo sát phía sau, nhanh chóng từng bước mà lên. Trong lòng bọn họ là vừa sợ vừa giận, nguyên cho là bọn họ cho rằng cửa ải thứ hai thứ nhất hẳn là tại ba người bọn họ bên trong quyết ra, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Lý Phong dạng này trình rào kim. Vô luận là Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên vẫn là Khương Thủy Dung ba người, vì tăng thêm tốc độ, nhao nhao bạo phát ra thể chất đặc thù, lĩnh vực chi lực các loại át chủ bài, tại cầu thang bên trên hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com. Cái này Minh Tô quả nhiên là cái kình địch, mặc dù vẫn như cũ là lục trọng lĩnh vực nhưng xem ra cách ngộ ra thất trọng lĩnh vực cũng không xa đi. Còn có cái này Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng cực kỳ bất phàm, thế mà đều nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực. Mộ Phong đã đạp lên 500 bậc có chút hăng hái quan sát lấy phía dưới không ngừng đuổi theo hắn ba người, trong đó Minh Tô tốc độ nhất nhanh, đã đến 200 bậc mà Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung hai người thì là đến hơn 100 bậc. Mộ Phong chủ yếu ánh mắt đều thả trên người Minh Tô, thời khắc này Minh Tô toàn thân bạo phát ra óng ánh kim mang, tại lưng của hắn đằng sau, xuất hiện một đôi kim chói to lớn cánh chim, nhẹ nhàng một cái, khiến tốc độ của hắn đạt tới rất trình độ khủng bố. Mộ Phong biết đây chính là Minh Tô trời sinh hoàng thể năng lực, đặc biệt là cặp kia kim dực phiêu đãng mà ra kim sắc lông vũ, giống như cơn lốc vờn quanh tại Minh Tô chung quanh, giống như thế gian ám khí kinh khủng nhất đem đen nhánh chỗ hạ xuống tử lôi nhao nhao phá vỡ. Lý Phong, thứ nhất là của ta, ngươi không có tư cách có được. Minh Tô tốc độ càng ngày càng nhanh, nháy mắt liền xông đến 300 bậc, hắn phẫn nộ gào thét cũng theo đó mà tới. Không có ý thức thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mộ Phong cúi đầu cùng Minh Tô bốn mắt giao hội, sau đó hắn bỗng nhiên phóng thích ra thất trọng lĩnh vực, phải chân vừa đạp tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt xông về thứ 600 bậc. Cách chương.